huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 50, kinh người thi cốt. Xá lợi triệu hoán, gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, Tiêu Phàm chứng kiến cái kia oánh oánh bạch quang đầu nguồn. Cái này đây là, Tiêu Phàm chấn động, cái kia tỏa ra oánh oánh bạch quang. Đúng là một có đủ thi hài. Nói đúng ra, chắc là thi hài đầu lâu trong một khối như ngọc một dạng xá lợi. Cái này có đủ thi hài gắt gao bám vào trên vách đá. Tay phải thật chặt xen vào thạch vách tường bên trong. Tay trái hướng về phía trước giơ cao. Tựa hồ là đang kêu cứu một dạng. Trắng hếu trong xương cốt. Mơ hồ tản ra ánh sáng yếu ớt. Chiêu kỳ thi hài chủ nhân lúc còn sống cường đại, mà hắn biến hóa đại tự tại kiếm dị động, chính là nguyên vu cái này có đủ thi hài. Đúng hơn mà nói, nguyên vu thi hài đầu lâu trong xá lợi, ở cái này có đủ thi hài bốn phía, hiện đầy từng cái đáng sợ câu vết, mặt trên có tử hắc sắc vết máu, bên trong tản ra vô thượng sát ý. Tựa hồ là cái thế đại năng sở đánh ra sát phạt đại thuật. Dường như, đây là hai người đại chiến. Như vậy rốt cuộc là người nào chiến thắng đâu? Tiêu Phàm rung động trong lòng. Hắn ước chừng một vạn mấy ngàn thất liệt mã chi lực. Cộng thêm hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Cũng chỉ có thể thâm nhập thạch bích khoảng 3 tấc. Mà câu vết sớm đã là đạt hơn mấy thước sâu. Vết máu bên trong sát ý, cho dù là từng trải vô tận 5 tháng thanh tẩy, như trước lưu lại kinh thế hãi tục sát ý. Cái này có đủ thi hài cùng địch nhân của hắn, sinh tiền rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Tiêu Phàm không dám nghĩ, liền ngày đó Si Hiêu hoàng tử trong tay phủ đồ chém, đều mơ hồ cản không nổi đáng sợ như vậy sát ý. Tiêu Phàm phỏng chừng. Nếu không phải nơi đây đặc thù, cộng thêm cái này có đủ thi hài trong xá lợi trấn áp. Chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là sát ý này đều có thể trong nháy mắt đưa hắn tiêu diệt. Xá lợi êm dịu như ngọc, tản ra oánh oánh bạch quang. Bên trong mơ hồ có Phật âm lượn lờ, làm cho tâm thần người trở nên buông lỏng. Tiêu Phàm đem xá lợi lấy ra, nội bộ ký hiệu đã ma diệt. Nhưng bên trong ẩn chứa lấy vô cùng vô tận một dạng thuần khiết tinh thần lực. Như đại dương mênh mông một dạng, khủng bố phi thường. Nếu như đêm này cái xá lợi thôn phệ, chỉ sợ ta lập tức là có thể tấn chức đến thần thông bí cảnh đi. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ nói. Bất quá, nơi đây quỷ dị, không thích hợp ở chỗ này đem thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm đem xá lợi thu nhập thưởng thức hải bên trong. Chuẩn bị sau này sẽ đi luyện hóa. Lúc này, hắn quyết định tiếp tục đi xuống đi. Cái kia cổ thần bí triệu hoán. Dường như cũng không phải là viên này xá lợi. Mà là tại càng dưới thấp. Huống chi, nơi đây có đại bí mật. Nếu không phải xem rõ ngọn ngành. Trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Đương nhiên. Đây là hắn còn có thể chuyến về dưới tình huống. Nếu như thực sự nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể quay đầu lại. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một hồi dị hưởng. Âm phong điên cuồng gào thét, làm như có vô cùng sự sợ hãi phục sinh một dạng. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, khắp cả người phát lạnh, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp leo lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu không phải mau ly khai nơi đây, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Thần Táng Chi Uyên, ở vào vực ngoại thiên ma tràng góc đông nam, nhìn xuống dưới, đen như mực, căn bản là nhìn không thấy phần cuối, vừa mắt tràn đầy hắc ám. Lúc này, đã có không ít cường tộc người chạy tới, chiếm giữ tuyệt hảo vị trí, chỉ đợi Thần Táng Chi Uyên mở ra phía sau. Nhặt lấy kỳ chân dị bảo, nơi này lại tựa như có vô cùng sự sợ hãi. Lý Thiên chắt lưỡi, hắn bản ở vực ngoại thiên ma chàng săn bắn thiên ma. Trên nửa đường gặp phải nói một thánh tử, cũng bị mộ binh mà đến. chỗ này vực sâu, giống như tên gọi của nó, hoặc là thật có thần ma chôn chôn tại đây. Vạn phần quỷ dị, trong vực sâu bên trong hắc vụ, vạn phần quỷ dị, thần niệm không thể đụng, vừa đụng cũng làm người ta đau đớn khó nhịn. Có người nói liền thánh nhân đều ăn qua thua thiệt. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần thần táng chi uyên mở ra lúc, trong vực sâu đều sẽ có từng vệt quang hoa sáng chói nở rộ. Dị tượng kinh người, có người suy đoán, đó là đế binh đang kêu gọi chủ nhân. Đáng tiếc a, không ai dưới đi, bên cạnh một vị trưởng lão cảm thán, ai có thể dưới đi? Năm đó ma tộc chuẩn đế dắt lấy vô thượng thần uy tiến nhập trong này, miệng phun tiên huyết mà ra. Sau đó càng là ở ngắn ngủi trong vòng 3 năm tọa hóa, chấn thế hãi tục, ai còn dám mạo hiểm xuống dưới. Có một vị khác trưởng lão thở dài, ở chung quanh có không ít sinh linh, tất cả đều đứng xa xa nhìn, lặng lặng chờ thần táng chi uyên mở ra. Thần táng chi uyên mở ra lúc, vực sâu rung động, cuồng mãnh vô cùng thần chôn cất âm phong, sẽ cuồn cuộn nổi lên thần binh lợi khí, hoặc là kỳ chân dị bảo đi lên. Đến lúc đó, chính là chém giết bắt đầu rồi. Nơi này cực kỳ quỷ dị, phía dưới hoặc là thật có thần vật. Thật nghĩ tiếp tìm tòi kết quả a. Nói một thánh tử tiếc nuối nói. Nói một thánh tử. Nói ban đầu thánh địa thánh tử thủ, từ kỳ đạo hào liền có thể nhìn ra, bộ dáng của hắn như một thư sinh, tao nhã, ăn mặc quần áo bạch y, tựa như người khiêm tốn một dạng, trên mặt mang vẻ mỉm cười, khiến người ta nhìn qua đều sinh lòng hảo cảm. Nam Cung Minh biến sắc, khuyên bảo, thánh tử đừng có sai lầm, thần táng chi uyên vô cùng hung hiểm. Liền chuẩn đế đi đều khó khăn thuộc về, huống là ngươi. Nói một thánh tử gật đầu, hỏi, nếu là ta nghĩ tiếp, có thể dưới bao sâu? Nam Cung Minh giới thiệu, căn cứ nhân tộc ta điển tịch ghi lại, như thánh tử ngươi tu vi như vậy già, xứng đáng xuống phía dưới 5000 trượng tả hữu, vào sâu hơn chính là sẽ bị thần chôn cất âm phong mai táng. Thần chôn cất âm phong là thần táng chi uyên đặc hữu quái phong, vô cùng kinh khủng, càng là đi xuống, âm phong càng thịnh, có thể giữa bất chi bất giác hút sinh linh linh hồn bổn nguyên, khiến người ta khó mà phòng bị. Nói một thánh tử gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, đúng lúc này, một đạo âm khí âm u thanh âm truyền đến, nói một huynh, đã lâu không gặp, gần đây được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.